Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34 bị vây. Chương 34 bị vây từ Triệu Trường Dư cố ý làm nhị phòng tiếp hắn tước vị. Trong nhà tục vụ nhiều là giao cho nhị phòng tới xử lý, mà Triệu Tế bị thỉnh phong làm thế tử sau. Triệu Trường Dư càng là đem Trừ Vương Thị cùng Triệu Hàm Trương viện sự toàn bộ giao cho bọn họ phu. Thế, trong nhà sản nghiệp chờ cũng chậm rãi di cho bọn hắn, nếu không phải lúc này đây tìm Triệu Tài thân. Khế, nàng còn không biết, đại phòng bên này hạ nhân thân khế, trừ bỏ thành bá chờ mấy cái chính viện hầu hạ người. Cùng với Vương Thị của hồi môn ngoại, còn lại người thân khế đều ở Ngô Thị trong tay. Ngô Thị đang xem ba cái nữ nhi gảy bàn tính giáo các nàng quản gia, nhìn đến Triệu Hàm Trương lại đây, không khỏi cười rộ lên. Tam nương hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Người tổ phụ cùng mẫu thân thân thể còn hào. Triệu đại nương ba cái cũng đứng dậy chào hỏi. Tam muội muội, Triệu Hàm Trương cười đáp lễ, từng cái kêu một lần nhân tài trả lời. Tổ phụ vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, mẫu thân thân thể còn hào, nàng cũng không khách sáo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đại bà mẫu cũng biết, ta đang ở sửa sang lại của hồi môn, yêu cầu một ít nhân thủ, giống Thính Hà này đó ở ta bên người hầu hạ quán nha đầu. Ta là nhất định phải mang đi, kết quả tìm bọn họ thân khế khi mới phát hiện đại phòng hạ nhân thân khế đều ở đại bá mẫu bên này, cho nên mạo muội đến quấy giày. Ta tưởng đem bọn họ thân khế lấy về đi cấp tổ phụ nhìn một cái, thương nghị muốn mang đi người. Ngài xem, Ngô Thị sửng sốt một chút sau nói, là ta không phải, đã nhiều ngày đều vội đã quên, ngươi hôn kỳ định đến quá cấp, lúc này là muốn chuẩn bị của hồi môn hạ nhân. Nàng vội quay đầu phân phó, mau đi đem kia thân khế hộp lấy tới. Làm tam nương hào hào chọn lựa một chút của hồi môn người, hạ nhân theo tiếng mà đi. Hồi lâu mới ôm một cái đại hộp ra tới, Ngô Thị cầm chìa khóa đem hộp mở ra. Cùng Triệu Hàm Trương cười nói, này hộp tới rồi, ta nơi này còn chưa từng khai qua đâu. Cũng không biết người muốn mang vài người qua đi, cần phải hỏi qua mẫu thân ngươi ý kiến. Nàng đem hộp mở ra đẩy qua đi cấp Triệu Hàm Trương chọn lựa. Triệu Hàm Trương lật xem một chút hộp thân khế, tuy rằng chỉ là thô thô vừa lật, nhưng cũng nhìn ra được tới, nơi này hẳn là chỉ là đại phòng hạ nhân thân khế. Nàng đem hộp khép lại. Những người này cũng quá nhiều, hơn nữa của hồi môn người tam nương một người cũng không thể làm chủ, không bằng đem này thân khế cho ta mang về cùng mẫu thân thương lượng, chờ thương lượng hảo lại định. Ngô Thị nói, nếu như thế, không bằng ngươi cùng mẫu thân ngươi trước thương lượng, chờ định hảo đem danh sách cho ta, ta đem thân khế tìm ra cho ngươi, này một đi một về cũng quá phiền toái, lại muốn làm phiền đại bá mẫu nhọc lòng. Triệu Hàm Trương nói, hôm nay nếu đem hộp nhảy ra tới, không bằng làm ta mang về, ta định hảo danh sách lại đến trả lại. Ngô Thị nghĩ đến hai ngày trước Triệu Tế cùng nàng cãi nhau sự, há miệng, vẫn là bài trừ tươi cười nói, cũng hào, kia tam nương đem hộp mang qua đi đi. Triệu Hàm Trương liền ý bảo Thính Hà phủng thượng hộp rơi đi, nàng giả cười cáo từ, đối phương giả cười tiễn đưa. Thính Hà cao hứng ôm hộp tam nương, các nàng trên mặt cười đều cương. Triệu Hàm Trương nói, mau trở về đi thôi, đem chúng ta muốn người đều lấy ra tới. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương trước đem Thính Hà cùng Triệu Tài thân khế nhảy ra tới, đem chúng ta phía trước nghĩ danh sách lấy tới. Thính Hà đồng ý, chạy chậm đi trong thư phòng lấy đơn tử, mới vừa ra khỏi cửa liền cùng vội vã chạy tới tiểu nha đầu Trụy Nhi đánh vào cùng nhau. Hai người đồng thời sau này một đảo. Thính Hà mắng, tìm đường chết đâu, chạy cái gì? Trụy Nhi bất chấp đau, cách môn liền hướng trong phòng hô, tam nương, chúng ta phủ bị quan binh vây quanh, Cái gì? Triệu Hàm Chương bước nhanh ra tới. Bị ai vây quanh? Không biết. Góc hướng Tây Môn Nhị Trung mới vừa chạy vào đáp lời. Nói là có quan binh đột nhiên chạy tới đem góc hướng Tây Môn cấp phong. Nô tỳ đi phía trước đầu vừa thấy. Đại môn giống như cũng bị người vây quanh. Triệu Hàm Chương nhấc chân liền đi ra ngoài. Phân phó nói. Thính Hà, ngươi đi tìm Thanh Cô. Làm nàng mang theo mẫu thân cùng nhị lang đi chính viện. Ước thúc hảo chúng ta ba cái sân hạ nhân. Không được loạn đi lại. Người vi phạm xong việc giống nhau đưa đến thôn trang đi. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương đuổi tới. Chính viện khi Triệu Tế vừa vặn mang theo Ngô Thị cùng Triệu Đại Lang chạy tới. Triệu Hàm Chương bước chân một đốn. Ánh mắt ở hắn phía sau đảo qua. Hỏi, đại bá phụ. Thúc tổ phụ đâu? Ở bên trong, Triệu Hàm Chương vội đi theo cùng nhau hướng trong phòng đi. Liền thấy Triệu Trọng Dư đỡ sắc mặt xanh trắng Triệu Trường Dư ở trên giường ngồi xuống, kia sắc mặt. Vừa thấy liền không tốt, Triệu Hàm Chương không khỏi nôn nóng, tiến lên vài bước, tổ phụ, Triệu Trường Dư hướng nàng phất phất tay, ý bảo chính mình không có việc gì, ta đã làm người đi ra ngoài hỏi thăm. Mọi người đều chờ một lát, sự tình không rõ, không cần quá mức lo sợ, Triệu Trọng Dư đi xem Triệu Tế cùng Triệu Đại Lang. Sắc mặt nghiêm túc, các ngươi hai cái gần nhất ở bên ngoài không trêu chọc sự đi. Không có, phụ thân, lúc này đúng là thời buổi rối loạn, ta cùng Đại Lang như thế nào sẽ gây chuyện? Kia hào hào, chúng ta trong phủ vì cái gì bị vây quanh? Không phải hắn. Mà trong nhà gần nhất ra cửa cũng chỉ có Triệu Tế cùng Triệu Dịch. Không phải bọn họ là ai? Triệu Trường Dư bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cũng điên cuồng hồi tưởng nàng trong khoảng thời gian này làm sự. Cũng không có phát hiện chính mình có làm chuyện xấu hoặc chuyện khác người. Vì thế nàng hướng Triệu Trường Dư lắc đầu. Chỉ là tâm càng treo. Triệu Trường Dư trầm ngâm, chưa chắc là bọn nhỏ nguyên do, nói không chừng là chúng ta, Triệu Trọng Dư, nhưng đại ca ở trong nhà dưỡng bệnh, đã thật lâu không thượng triều, ta cũng cơ bản mặc kệ quốc sự, chúng ta có thể phạm chuyện gì? Lang chủ, sảnh ngoài tới khách nhân, thành bá lặng yên không một tiếng động từ ngoài cửa tiến vào, thấp giọng bẩm báo nói, không biết là ai. Đông Hải Vương dưới trướng Mã Gia Ân tướng quân, Triệu Trường Dư tâm tư thay đổi thật nhanh. Đã đoán ra trong đó nguyên do, hắn hướng Triệu Hàm Chương vươn tay, đi thôi, đi xem. Triệu Hàm Chương đỡ Triệu Trường Dư đi ra ngoài, Triệu Tế trong lòng thấp thỏm. Rất là bất an, đỡ Triệu Trường Dư bên kia ra bên ngoài đi, sảnh ngoài đứng một cái vóc người cao lớn. Một thân áo giáp nam tử, nghe được động tĩnh xoay người lại xem, nhìn đến Triệu Trường Dư. Hắn hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn bệnh đến thế nhưng như vậy trọng, nghĩ. Mã Gia Ân vẫn là tiến lên ôm quyền hành lễ. Thượng Thái Bá, vương gia ta hỏi Thượng Thái Bá nói mấy câu, Triệu Trường Dư đỡ Triệu Hàm Chương tay đứng yên. Hơi hơi gật đầu, ngươi hỏi đi. Lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Liền eo đều không cong một chút. Mã Gia Ân nhấp nhấp miệng. Không vui nói. Vương gia hỏi Thượng Thái Bá trong lòng có hay không vương gia. Có hay không Đại Tấn Giang Sơn cùng Đại Tấn Lê Dân bá tánh. Triệu Trường Dư. Không biết vương gia vì sao có này tam hỏi. Mã Gia Ân liền từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ tới. Đưa qua đây nói, Thượng Thái Bá, đây là ngươi khuyên bảo người phản loạn vương gia chứng cứ phạm tội. Ngươi nhận vẫn là không nhận. Triệu Hàm Chương mở to hai mắt nhìn thoáng qua Triệu Trường Dư sau tiến lên tiếp nhận tin. Xoay người đôi tay đưa cho Triệu Trường Dư, Triệu Trường Dư mở ra. Đọc nhanh như gió đảo qua, sau một lúc lâu nói không ra lời, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.